Truyện audio, Cầu Ma, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1401, Trận đạo thần hàng ảnh 3. Khi la bàn thứ 5 xuất hiện thì toàn thất Nguyệt Tông vang tiếng ồn ào khó tả. Tầng thứ nhất Thiên Ngoại Thiên có rất nhiều đệ tử ngoại môn hút ngụm khí lạnh, nhìn chằm chằm bầu trời lộ vẻ mặt khó tin. Bọn họ không thể tin trước khi trận thứ 7 chưa phá đã xuất hiện la bàn thứ 5. Đây là sao? Ta ở ngoại môn nhiều năm, trừ Diệp Long ra có thấy đệ tử nội môn khác xông trận pháp này, nhưng tình cảnh hôm nay là lần đầu tiên ta thấy. Đệ tử ngoại môn xôn xao, tông chủ ngoại tông, văn sĩ áo trắng, người từng dẫn đạo Diệp Long giờ khẽ thở dài. Gã biết Diệp Long kiêu ngạo làm y, không thể chấp nhận người cùng thế hệ có ai mạnh hơn y, vì vậy 8 năm nay luôn khiêu chiến, mới có hôm nay tạo thành đả kích lớn nhất cho Diệp Long. Văn sĩ áo trắng ngẩng đầu nhìn Tô Minh trong năm la bàn, mắt lộ ra kính sợ. Diệp Long thua hoàn toàn, hắn đã chọn sai đối thủ. Văn sĩ áo trắng kính sợ không phải vì thân phận Tô Minh mà là hành động của hắn. Gã là tông chủ ngoại môn, ở Thất Nguyệt Tông rất nhiều năm, gã biết tình hình này đại biểu cho điều gì. Đây là sau khi hiểu rõ 9 trận đầu mới xuất hiện, chỉ có tình cảnh này xuất hiện không phải trận thứ 7, thứ 8, cũng không là trận thứ 9, nó là trận thứ 10. Từ trận thứ 7 nhảy lên đến trận thứ 10, từ xưa đến nay dường như không mấy ai làm được. Chấp sự ngoại môn khác đứng quanh người đàn ông trung niên văn sĩ nhìn chằm chằm Tô Minh, mắt đầy kính sợ. So sánh với tầng thứ nhất Thiên Ngoại Thiên xôn xao, tầng thứ hai Thiên Ngoại Thiên cũng giống vậy, tiếng ồn ào điếc tai. Giờ phút này, toàn bộ tu sĩ đứng bên ngọn núi của mình, không thể tin nhìn Tô Minh. Bọn họ là đệ tử nội môn, họ biết tình hình này đại biểu cho cái gì, vì bọn họ từng thấy qua mấy lần. Bọn họ trông thấy sự thành công, cũng thấy qua thất bại. Nhưng khi xuất hiện tình cảnh này, người nào xông trận đều là nổi tiếng như cồn trong Thất Nguyệt Tông. Bởi vậy bọn họ hiểu la bàn thứ 5 xuất hiện là kinh người cỡ nào. Trận thứ 10. Đây là trận thứ 10, Vương Đào Ngộ Đạo trận thứ 7 khiến trận pháp thay đổi xuất hiện trận thứ 10. Tầng thứ 2 Thiên Ngoại Thiên náo động, trong tầng thứ 3 Thiên Ngoại Thiên giấy lên tiếng ồn ào ngập trời. Ánh mắt các tu sĩ không còn khinh thường mà hóa thành kích động cùng mong đợi. Bọn họ mong đợi Tô Minh có thể thành công, kích động nhìn hắn, nếu hắn thành công thì sẽ không ngừng lại. Tương đối với đệ tử Thất Nguyệt Tông tầng thứ 3 Thiên Ngoại Thiên, đệ tử trung tâm tầng thứ 4 Thiên Ngoại Thiên hoàn toàn biến sắc mặt. Bọn họ nhìn chằm chằm Tô Minh, vì hiểu rõ trận thứ 10 nên rung động càng mãnh liệt hơn. Đặc biệt lúc trước mấy đệ tử nêu suy đoán Tô Minh xông đến trận thứ 10, ánh mắt nhìn hắn từ châm chọc hóa thành mong đợi. Những tu sĩ đã xông qua trận thứ 10 giờ ánh mắt nhìn Tô Minh có sự tôn trọng. Giờ phút này, có thể nói không còn ánh mắt nào lộ ra khinh thường. Tô Minh dùng hành động của mình đập tan mọi trào phúng. Có tu sĩ kỳ thị mạch thứ 3 giờ kích động hoan hô rất nhiều, như kẻ phản chiến đã chấp nhận Tô Minh. Chẳng qua chấp nhận này chỉ là ngang hàng chứ không cung kính như trưởng bối. Có thể biến chấp nhận thành cung kính hay không phải xem cuối cùng Tô Minh, dừng bước ở trận thứ mấy. Hắn không có khả năng thành công. Trận thứ 10 này không dễ như vậy, ta sẽ thấy người này thất bại. Đúng vậy, nếu trận thứ 10 có thể dễ dàng vượt qua, thì ta không đến nỗi thử 8 lần mới thành công. Tầng thứ 4 Thiên Ngoại Thiên có khá nhiều thanh âm tương tự. Diệp Long nhìn năm la bàn trước mặt, khóe miệng tràn ra máu tươi, thân thể lảo đảo lùi mấy bước, nửa quỳ trên mặt đất, phun bãi máu. Diệp Long khó khăn ngẩng đầu lên, vẻ mặt cay đắng. Diệp Long nhỏ giọng nói, ta không cam tâm. Tô Minh ngẩng đầu nhìn bên trên xuất hiện la bàn thứ 5 bàng bạc, mặt không chút thay đổi. Tô Minh bình tĩnh nhìn năm la bàn ầm ầm chuyển động, từng đợt áp lực hùng hồn giáng xuống. Tô Minh ở trong áp lực lần đầu tiên cảm giác thân thể bị xé rách, nhưng cảm giác rất nhẹ, lại làm hắn thấy rất hứng thú. Tô Minh quan sát, không để ý áp lực giáng xuống, mà tập trung nghiên cứu quy luật chuyển động của năm la bàn. Mãi khi Tô Minh thấy trên năm la bàn xuất hiện một bóng ảo như cái bóng của hắn, điều này làm mắt hắn chợt lóe. Trận pháp này là trợ giúp đệ tử Thất Nguyệt Tông phân liệt ra ảnh phân thân, đặc biệt là 9 trận trước hình thành năm la bàn xuất hiện toàn bộ, cảm giác phân liệt phát tán thật ra là muốn khiến người ta cảm nhận, nếu chịu được thì có thể phân liệt ra ảnh thân thứ nhất thuộc về mình, tức là mệnh thứ hai trừ mệnh bản thân trong thất mệnh thuật. Ta tự động phân liệt ra một ảnh thân nên không cần trận này. Nhưng không biết nếu phân liệt thì có thể nào xuất hiện một ảnh thân khác không? Mắt Tô Minh chợt lóe, chậm rãi khép lại, cảm nhận phân liệt, kiểm nghiệm cách nghĩ của mình. Thời gian chậm rãi trôi qua, mãi nửa tiếng sau, những người trong Thất Nguyệt Tông nhìn Tô Minh, họ chờ đợi hắn có thể thành công hay không? Bọn họ không sốt ruột, vì ai xông trận thứ 10 đều cần thời gian dài, tối đa đến mấy tháng, ngắn nhất cũng vài ngày. Nửa tiếng qua đi, Tô Minh mở mắt lộ ra tiếc nuối. 9 trận đầu hoặc nên nói là hình thành trận thứ 10 này đẳng cấp hơi thấp, vì ta đã phân ly một ảnh thân nên không thể tạo ra tác dụng nữa. Nhưng ta có hứng thú trận pháp này nhiều hơn trước. Mắt Tô Minh chợt lóe, khóe môi cong lên nụ cười. Tô Minh giơ tay phải lên, không phải vung tay áo mà ấn vào trán. Trên la bàn xuất hiện ảo ảnh Tô Minh, chớp mắt ngưng tụ lại. Năm la bàn vang tiếng nổ ầm ầm khiến tu sĩ Thất Nguyệt Tông kinh hoàng. Bọn họ không thể tin, trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ nhìn thấy năm la bàn trong tiếng nổ điếc tai chồng lên nhau. Cùng với năm la bàn chồng lên, thân hình ảo của Tô Minh cũng có bóng chồng. Vang tiếng nổ điếc tai lay động tinh thần mỗi người, bọn họ trông thấy. Trên bầu trời chỉ còn lại một la bàn to lớn, Tô Minh đứng trên la bàn, đối diện là một Tô Minh khác. Đó là ảnh thân của Tô Minh, đứng đó khiến Thất Nguyệt Tông từ 1 đến tầng thứ 4 thiên ngoại thiên lặng thinh, rồi phát ra tiếng ồn không thua gì trước kia. Cái này, hắn thật sự thành công. Thời gian là nửa tiếng, chỉ có nửa tiếng, không thể nào. Hắn xông qua trận thứ 10 rồi, chuyện này, không lẽ 10 trận đầu thật sự rất đơn giản với hắn sao? Vương Đào, 8 năm trước là thiên tài. Không lẽ lắng động 8 năm khi xuất hiện làm rung động toàn Thất Nguyệt Tông sao? Xem bộ dạng của hắn thì tuyệt đối không dừng bước tại đây, không lẽ hắn muốn khiêu chiến các đại đệ tử chấp trưởng ngọn núi, xông qua 13 trận. Nếu hắn qua được 14 trận thì sẽ có hai ảnh thân, bao gồm bản mệnh chính hắn là tương đương tu thành tam mệnh thuật. Nói đùa, bắt đầu từ trận thứ 11 sẽ xuất hiện ảnh hình phạt, do rất nhiều cái bóng mấy năm qua tu sĩ bị Thất Nguyệt Tông ta diệt sát luyện hóa thành. Nếu Vương Đào may mắn gặp thứ yếu thì đỡ, nếu xui thì, hắc hắc. Không thể nói vậy, bắt đầu trận thứ 11 đúng là như thế nhưng mỗi trận có cực hạn, không thể xuất hiện bóng người vượt qua trận trước. Tiếng xì sầm vang vọng, tương đối với tầng thứ 4 thiên ngoại thiên hiểu biết nhiều về trận đạo thần. Hàng ảnh thì tu sĩ tầng thứ 3 thiên ngoại thiên không quá hiểu biết, nhưng cũng nhìn ra được manh mối. Trong xôn xao, đêm mưa này nhất định là đêm họ suốt đời khó quên. Còn có đệ tử ngoại môn tầng thứ nhất thiên ngoại thiên, tầng thứ 2 thiên ngoại thiên, thanh âm ồn ào khiến đêm nay Thất Nguyệt Tông náo nhiệt chưa từng có. Diệp Long cúi đầu không nhìn Tô Minh nữa, trong mắt không cam lòng giờ trở thành ảm đạm, hóa thành tĩnh mịch. Diệp Long thua rồi, hoàn toàn thua. Khi Tô Minh xông qua trận thứ 10, thì bóng hình hắn lần đầu tiên được đại đệ tử các mạnh cai quản ngọn núi, và các cường giả tu vi chỉ đứng sau đại đệ tử, trong 13 ngọn núi tầng thứ 4 thiên ngoại thiên. Nhưng chú ý này vì đại đệ tử các mạch xông trận khác nhau mà mức độ khác biệt. Đại đệ tử phi phong mạch thứ nhất luôn khoanh chân ngồi trong động phủ của gã, vẻ mặt không thay đổi, chỉ hơi hí mắt. Dường như hành động Tô Minh, xông qua trận thứ 10 chưa đến mức uy hiếp và cần gã chú ý. Không chỉ là phi phong, trần mạch thứ 2, người đàn ông có khuôn mặt hơi âm trầm cũng ngồi trong động phủ, không thèm để ý chuyện bên ngoài. Trừ mạch thứ 3, đại sư tỷ Nguyệt Yên lúc trước lên tiếng, đôi mắt long lanh luôn chú ý đến Tô Minh, giờ mắt lóe tia sắc bén. Nguyệt Yên khẽ nói, cực hạn của ngươi, là ở đâu? Tu sĩ tầng thứ 4 thiên ngoại thiên tập trung vào Tô Minh. Tô Minh đứng trên la bàn, chậm rãi ngẩng đầu nhìn trời đêm. Tô Minh nhỏ giọng nói, ta thích ban đêm, vậy thì trước khi trời sáng, để xem mình có thể vượt qua mấy trận. Tô Minh giơ tay phải vung lên trời. Trận thứ 11, giọng Tô Minh vang vọng, tiếng sấm nổ, tầng mây cuồn cuộn giạt ra bốn phía lộ một mảnh nhỏ trời sao trong trẻo, ánh sao lấp lánh. Trên la bàn Tô Minh đứng, ánh sao dần ngưng tụ hóa thành một thân hình. Là ai, thức tỉnh bóng của Lão Phu? 3.000 năm trước Lão Phu bị trưởng lão mạch thứ 9 Thất Nguyệt Tông đáng chết giết, tinh thần thượng nhân. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1402, Trần Đạo Thần Hàng Ảnh 4. Thanh âm chứa đầy oán khí, điên cuồng không cam lòng vang vọng bốn phương tám hướng, vang vẳng trong Thất Nguyệt Tông. Cái bóng trước mặt Tô Minh như biến thành ảo ảnh, bóng dựng đứng, bên trong vặn vẹo chỉ giây lát sau biến thành một ông lão tóc bạc phơ. Mặc áo dài chứa ngôi sao, mặt nổi gân xanh nhìn chằm chằm Tô Minh. Đệ tử của Thất Nguyệt Tông, đệ tử của Thất Nguyệt Tông. Ông lão nhìn Tô Minh, cười điên cuồng, trong tiếng cười tràn ngập sát khí. Giây phút ông lão xuất hiện, trong tầng thứ nhất thiên ngoại thiên vang tiếng kinh kêu. Những đệ tử ngoại môn tham gia vào tông môn không bao nhiêu người thấy trận thứ 11 của trận đạo thần hàng ảnh, giờ họ trông thấy lập tức nhìn chăm chú. So sánh với tầng thứ nhất thiên ngoại thiên, thì đệ tử Thất Nguyệt Tông tầng thứ 2 thiên ngoại thiên mặt biến đổi. Tầng thứ 2 thiên ngoại thiên có kiến thức nhiều hơn, đệ tử ngoại môn tầng thứ nhất thiên ngoại thiên, đa số trông thấy người từng xông qua trận thứ 11, nhưng họ chưa từng thấy trên trận pháp xuất hiện người tự xưng là tinh thần thượng nhân. Mấy lần trước họ thấy tuy cũng hiện ra bóng người nhưng chưa một ai giống tinh thần thượng nhân, phát ra áp lực, sát khí điên cuồng như vậy. Bọn họ không biết tinh thần thượng nhân là ai, nhưng trong đệ tử tầng thứ 3 thiên ngoại thiên có một số khi thấy tinh thần thượng nhân, liền đi tới trước vài bước, muốn tới gần hơn để xem. Bọn họ nhanh chóng biến sắc mặt, cuối cùng thành trầm trọng. Tinh thần thượng nhân, cường giả 3.000 năm trước gây loạn một góc cổ táng quốc, sau đó bị trưởng lão của Thất Nguyệt Tông ta giết chết. Không ngờ người này bị luyện chế thành đạo ảnh. Ta có nghe nói về tinh thần thượng nhân, Nghe nói năm đó trong tu sĩ Thất Nguyệt Tông ta tham gia giết tinh thần thượng nhân, đa số là đệ tử tầng thứ 4 thiên ngoại thiên, tầng thứ 3 thiên ngoại thiên chúng ta dù cũng có tham gia nhưng chỉ ít ỏi vài người, đa số là ở bên ngoài bày trận pháp phong tỏa. Vương Đào muốn vượt qua trận này thì hơi khó, gặp ai không được chẳng ngờ đụng phải tinh thần thượng nhân năm đó nổi danh hung hãn. Đệ tử tầng thứ 3 thiên ngoại thiên giật mình vì tinh thần thượng nhân xuất hiện, thảo luận ầm ĩ. Trong tầng thứ 4 thiên ngoại thiên, những tu sĩ tinh nhuệ nhất trong đệ tử Thất Nguyệt Tông ai nấy lộ sát khí khắc cốt minh tâm khi thấy tinh thần thượng nhân. Chiến dịch năm đó mới đầu trưởng lão chưa xuất hiện mà là các đệ tử ra tay. Không biết tinh thần thượng nhân thi triển thần thông gì, tu vi bùng phát trong thời gian ngắn nâng lên cảnh giới khủng bố nhất trọng đạo thần, giết bọn họ như nghiền con kiến, bởi vậy mới khiến trưởng lão tức giận buông xuống, qua trận đấu kinh thiên động địa đã giết chết tinh thần thượng nhân. Còn về bí pháp tinh thần thượng nhân, dùng cách nào khiến tu vi từ sơ kỳ bất khả ngôn trong 6 tiếng ngắn ngủi đạt tới nhất trọng đạo thần, thì Thất Nguyệt Tông sư hồn cỡ nào cũng không tìm ra. Mặc dù bí pháp này kéo dài thời gian không quá lâu nhưng thuật này nghịch thiên đủ khiến Thất Nguyệt Tông chú ý, vì vậy tinh thần thượng nhân chỉ bị giết thân nhưng giữ ảnh lại, phong ấn trong trận pháp. Đệ tử tầng thứ 4 thiên ngoại thiên biết rõ những bí mật này, lần đầu tiên trong 3.000 năm qua tinh thần thượng nhân xuất hiện ở trận thứ 11. Vì vậy các đệ tử tầng thứ 4 thiên ngoại thiên trông thấy tinh thần thượng nhân, nổi lên thù cũ, sự thê thảm năm đó, người cùng mạch bên cạnh họ lần lượt chết đi, thậm chí đại đệ tử cai quản núi có 3 người bỏ mình. Không ngờ là tinh thần thượng nhân. Tiếc là lúc trước ta xông trận không gặp bóng người này, nếu không thì đã báo thù cho Hứa sư huynh. Bị trưởng lão chảm thân chỉ để lại ảnh, tu vi bị hạ thấp đến hậu kỳ vị kiếp, loại tu vi này ta giết tinh thần thượng nhân không khó gì. Vương Đào, giết tên này. Vương Đào, tên này năm xưa giết rất nhiều đệ tử Thất Nguyệt Tông, giết nó đi. Trong tầng thứ 4 thiên ngoại thiên liên tiếp rít gào rơi vào tai Tô Minh. Tô Minh nhìn tinh thần thượng nhân, lòng máy động. Tô Minh nửa cười nửa không nhìn tinh thần thượng nhân. Lấy tu vi của người này không có khả năng gây loạn một phương cổ táng quốc, cũng không thể khiến Thất Nguyệt Tông phát động nhiều tu sĩ bao vây phong tỏa. Coi như lão là sơ kỳ bất khả ngôn nhưng, xem ra tinh thần thượng nhân có nhiều bí mật đây. Tô Minh lắc đầu, nói. Hơn nữa, người này lần đầu tiên xuất hiện từ 3.000 năm qua, ta không tin là vì mình rất may mắn mới gặp phải, chắc bên trong có người khống chế. Tinh thần thượng nhân gào thét, hai tay ấn pháp quyết, có hai con phượng hoàng đen bay ra, giao nhau chiếm hơn phân nửa la bàn. Tiếng rít sắc nhọn vang lên, phượng hoàng đen lao hướng Tô Minh, bao phủ hắn. Tầng thứ 5 thiên ngoại thiên, khi phượng hoàng đen bao trùm Tô Minh thì có một thanh âm trầm thấp chậm rãi vang lên. Ngươi vi phạm. Thanh âm vang vọng trong dãy núi, rơi vào đỉnh núi mạch thứ 3, trong QGN điện Lan Lam khoanh chân ngồi. Người này không thể được giải phóng, trong trận pháp chỉ trấn áp, Lan trưởng lão, ta cần lời giải thích. Lan trưởng lão mở mắt ra, nhỏ giọng nói. Hồi bẩm trưởng giáo, việc này là sư phụ truyền tin yêu cầu, nếu trưởng giáo có ý kiến gì thì cứ hỏi sư phụ của Lan Lam. Lan Lam trả lời xong thanh âm trong hư vô không vang lên nữa. Lan Lam đưa mắt nhìn bên ngoài, dường như xuyên thấu qua lầu cát, hư vô nhìn thấy la bàn Tô Minh đứng. Lan Lam nhỏ giọng nói, sư phụ bế quan nên không thể giam ra việc này, chỉ có ngươi ở trước mặt đệ tử tầng thứ 4 hủy diệt người này, thì bọn họ mới chấp nhận ngươi. Hơn nữa người Thất Nguyệt Tông không tìm được bí mật từ tinh thần thượng nhân. Nhưng ta cảm thấy ngươi có thể tìm ra đáp án. Trên la bàn tầng thứ 4 thiên ngoại thiên vang tiếng nổ kinh thiên động địa. Trong tiếng nổ, hai con phượng hoàng đen phát ra tiếng hét thê lương, chậm rãi tan biến khiến la bàn lại rõ ràng. Tô Minh vẫn đứng đó, dường như từ đầu đến cuối không có hành động gì, nhưng tinh thần thượng nhân phía đối diện thì con ngươi có rút. Tô Minh lạnh nhạt nói, lấy ra tư cách làm sóng gió một phương của ngươi, nếu không thì ngươi chưa xứng khiến ta ra tay. Thanh âm bình tĩnh vang bốn phía, các tu sĩ Thất Nguyệt Tông ngẩn ra. Vẻ mặt tinh thần thượng nhân nghiêm túc chưa từng có. Tinh thần thượng nhân chậm rãi giơ tay phải lên vung hướng hư vô, thiên địa chấn động, cả bầu trời xuất hiện khe nứt mơ hồ. Nhưng nhìn kỹ thì đâu phải khe nứt mà là một cái roi to xuất hiện trong hư vô. Đó là cái roi màu đỏ, không phải thực chất mà hư ảo. Tinh thần thượng nhân giơ tay phải lên cầm lấy roi. Tinh thần thượng nhân cười nanh chanh. Lão Phu có thể xưng bá một phương trừ có bí pháp khiến tu vi tăng lên nhất trọng đạo thần, trong thời gian ngắn còn có, thương mang tiên này đây. Đáng tiếc là trên đời này trừ lão phu ra không ai biết bản thể cây roi ở đâu, ngươi trông thấy là ảo ảnh biến ảo từ lòng lão phu. Ngươi không có cơ hội cảm nhận uy lực thật sự của nó, nhưng chứng kiến lực lượng ảo ảnh cũng xem như là tạo hóa của ngươi. Tinh thần thượng nhân giơ tay phải lên, thương mang tiên bùm một tiếng như rút ra khỏi thiên địa hư vô, trong phút chốc hóa thành vệt đó lao nhanh hướng Tô Minh. Tô Minh vẻ mặt bình thường nhưng lòng thì máy rộng, ông lão nói rất nhiều, lộ ra tin tức và người bốn phía thảo luận làm hắn mỉm cười nhìn tinh thần thượng nhân. Nụ cười vừa xuất hiện thì roi đã đến. Hắn tiến tới một bước, giơ tay phải lên bắt lấy cây roi đỏ. Khi Tô Minh đụng vào roi thì tinh thần ù vang, trong đầu hiện ra ký ức, là tất cả ký ức lúc ở thế giới tăng tương, như bị lực lượng kỳ dị của cây roi dẫn dắt. Người Tô Minh run lên, cái bóng sau lưng hắn, còn có linh hồn như bị roi rút ra, như muốn phân ly khỏi vương đảo vốn bị hắn đoạt xá thành công. Roi này, mắt Tô Minh chợt lóe, tu vi vận chuyển cưỡng ép đè xuống cây roi xáo động ký ức, lại bước ra một bước, tay phải bắt chặt cây roi. Tô Minh đến gần tinh thần thượng nhân trợn mắt há hốc mồm, giơ tay phải lên vỗ vào trán lão. Lực lượng sư hồn phát ra từ tay trái của Tô Minh, muốn lục tìm ký ức của tinh thần thượng nhân, tìm ra bản thể cây roi, tìm bí pháp giúp lão bùng phát tu vi trong thời gian ngắn. Điều này không thể nào, ngươi bắt được thương mang tiên của ta. Tinh thần thượng nhân nhìn tay trái của Tô Minh ấn đến, mắt lộ ra trào phúng đánh tan rung động. Tinh thần thượng nhân cười to bảo, không thể sưu tầm ký ức của lão phu. 13 trưởng lão của Thất Nguyệt Tông không làm được, người cũng vậy. Tay trái của Tô Minh đã ấn vào trán tinh thần thượng nhân, người gần sát. Bên tai tinh thần thượng nhân vang tiếng thì thào. Đó là bởi vì trước khi ta đến nơi này không có Tố Minh tộc, không có nghịch chuyển năm tháng. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1403, trận đạo thần hàng ảnh năm. Ngươi, tinh thần thượng nhân nghe lời Tô Minh thì thầm thì con ngươi co rút nhưng rồi tan rã. Thẫn thờ, tay trái Tô Minh ấn vào trán tinh thần thượng nhân, lực lượng đảo ngược năm tháng lần đầu tiên xuất hiện trong cổ táng, quốc tử bàn tay dung nhập vào hồn lão. Trong khoảnh khắc này đầu óc Tô Minh xuất hiện một hình ảnh, bên trong có người đàn ông mặc áo đen, mặt mày tuấn tú lạnh lùng. Người đàn ông áo đen đứng trên ngọn núi cao, trước mặt là cánh cửa to lớn bềnh bồng giữa hư không. Giờ phút này, cửa mở rộng, người đàn ông áo đen định bước vào trong, nhưng gã ngoái đầu lại, dường như muốn nhìn thế giới lần cuối trước khi bước vào. Trên tay phải người đàn ông áo đen có một chuỗi hạt châu, một sợi chỉ đỏ sâu 9 hạt lại. Khi Tô Minh thấy sợi chỉ kia liền nghĩ ngay, đến ảo ảnh thương mang tiên lúc trước tinh thần thượng nhân vung. Người tìm đạo của huyền táng ta, trong cuộc hành trình thương mang sinh tử có thể kêu gọi lực lượng thuộc về ta còn lưu trữ, trong quê nhà. Thanh âm vang vọng trong đầu Tô Minh rồi biến mất ngay. Tinh thần thượng nhân phát ra tiếng hét thê lương, người run rẩy, tiếng hét cực kỳ thê lương. Chính lúc này, trên bầu trời Thất Nguyệt Tông. Trong màn mưa chợt có tuyết rơi, nhìn như không có tận cùng, chậm rãi bay xuống. Phương Tây cổ táng quốc cũng có tuyết rơi. Còn có phương Đông, Bắc, Nam, có thể nói mọi khu vực trong cổ táng quốc, bao gồm 7 tông 12 môn vào giây phút này có tuyết rơi. Tuyết rơi lất phất, nhìn thoáng qua là tuyết nhưng xem xi lại giống bụi trần. Tuyết đi qua đâu thì thấy mọi khu vực cổ táng quốc dù là núi cao sông suối, hay 7 tông 12 môn, hoàng thành đều có hơi thở mục nát, mục giữa chỉ xuất hiện trong chớp mắt rồi tán đi. Hòa tan theo còn có tuyết tràn ngập cổ táng quốc. Tô Minh giơ tay trái lên, tinh thần thượng nhân ở trước mặt hắn tròn xe đôi mắt không thể tin ngơ ngác nhìn, người run rẩy. Tinh thần thượng nhân nhỏ giọng nói. Ngươi là, chủ nhân. Tinh thần thượng nhân hóa thành từng đốm sáng, những đốm sáng tán ra cuối cùng hóa thành màu đen vỡ nát. Khi thân hình tinh thần thượng nhân tan biến thì trong Thất Nguyệt Tông lặng ngắt như tờ sau đó, phát ra tiếng ồn ào lớn nhất từ khi Tô Minh xông trận đạo thần hàng ảnh. Đặc biệt là tầng thứ 4 thiên ngoại thiên. Hành động Tô Minh diệt tinh thần thượng nhân vô hình chung được nhiều người công nhận. Giờ phút này, tiếng ồn ào chất chứa mong chờ. Tầng thứ 3 thiên ngoại thiên cũng giống như vậy, Tô Minh xông trận đã không có châm chọc, bất mãn mà được thừa nhận. Loại thừa nhận này hình thành thanh âm kêu gào trận thứ 12, thanh âm khoách tán như thúc hối, mong chờ Tô Minh xông trận thứ 12. Trận thứ 12, Vương Đào, xông trận thứ 12 đi đến điểm cực hạn của ngươi. Nếu có thể đến trận thứ 14 thì sẽ xuất hiện đạo ảnh thứ 2. Vương Đào, ngươi phải xông qua trận thứ 14. Thanh âm ồn ào liên tục vang vọng, mặt Diệp Long trắng bệch dựa vào vách núi sau lưng nhìn Tô Minh trên la bàn, tâm tình cay đắng, phức tạp không biết tỏ cùng ai. Trong tiếng hoan hô, thân hình Tô Minh dần được nhiều cường giả núi thứ 4 chú ý, đặc biệt là đại đệ tử Sơn Mạch thứ 13. Có 7 người mở mắt ra, ánh mắt nghiêm túc nhìn Tô Minh. Tô Minh đã sinh ra chút uy hiếp với 7 người. Tô Minh đứng trong la bàn, mắt nhắm lại, phủ lên tia suy tư hình ảnh trong đầu. Không lâu sau, Tô Minh mở mắt ra, đôi mắt bình tĩnh không lộ vui buồn, không có chút cảm xúc dao động. Tô Minh giơ tay phải lên cách không ấn la bàn bên dưới. La bàn ẩm vang chuyển động, chướng to gần gấp đôi, từ xa nhìn đã đủ kinh người. La bàn bình bồng giữa không trung Thất Nguyệt Tông, xoay chuyển thì mấy phù văn bên trên tỏa ánh sáng chói lòa, trong phút chốc bay ra ngưng tụ trước mặt Tô Minh hóa thành một thân hình cao 3 mét. Thân hình tràn ngập sức bật, một mảnh tối đen, chớp mắt biến chân thật hóa thành một gã đàn ông. Người gã đàn ông đầy vết sẹo, khi thân hình hoàn chỉnh lộ ra, gã mở mắt phát ra tiếng gầm chấn động thiên địa.